Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3135. Chương 3135. Hấp thu băng chi nguyên. Không chỉ có là Độc Cô Ngạo Tuyết, cho dù là tại sau lưng tiến hành phụ trợ Bạch Vũ Triết, lúc này lông mày cũng kết đầy băng xương, trên tóc cũng giống như thế, cả người đều bốc lên từng đợt hàn khí. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết trừ suy nghĩ của mình cùng năng lượng trong cơ thể bên ngoài, cái khác tất cả đều kết thành băng. Bất quá, tại Bạch Vũ Triết trợ giúp phía dưới, lực lượng của nàng y nguyên còn tại không ngừng vận chuyển, hấp thu băng chi nguyên trung ẩn chứa năng lượng. 3 ngày đi qua, 10 ngày đi qua, bọn hắn y nguyên còn tại tiếp tục. Băng chi nguyên bên trong lực lượng tựa như là liên tục không ngừng. Độc Cô Ngạo Tuyết lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng cường, trở nên vô cùng tinh khiết. Rốt cục tại 1 tháng sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết bị đóng băng thân thể bắt đầu chậm rãi hòa tan. Nàng màu da trở nên càng thêm trắng nõn. Lúc này trong tay kia hạt châu màu xanh lam lực lượng đã thiếu 3/4 tả hữu. Không kém, đem băng chi nguyên thu nhập cơ thể bên trong đi. Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến. Sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết đem kia hạt châu màu xanh lam đặt tại trên bụng của mình. Một cỗ lực lượng từ bên trong truyền tới, đem hắn chậm rãi dung nhập trong đó. Sau đó xuất hiện trong đan điền, một viên màu băng lam hạt châu. Trong đan điền kia năng lượng màu trắng bạc trong biển chìm nổi. Đây mới là hàn băng bản nguyên, về sau sẽ vì nàng cung cấp liên tục không ngừng hàn băng chi lực. Làm hết thảy đều hấp thu kết thúc về sau, Độc Cô Ngạo Tuyết trực tiếp tòng thần cấp sơ kỳ tiến vào thần cấp trung kỳ. Thậm chí là kém một chút liền muốn đột phá đến thần cấp hậu kỳ. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại tu vi vượt qua Lâm Hinh Vân. Có lẽ nàng so Lâm Hinh Vân càng thêm cố gắng, thiên phú chiến đấu cũng càng tốt, nhưng tu luyện thiên phú, nhưng khác biệt không nhỏ. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, thực lực của nàng tăng trưởng, tuyệt không chỉ là cảnh giới đề thăng đơn giản như vậy. Bạch Vũ Triết giúp nàng chỉnh thể kiểm tra một chút sau đó, cười nói ra, yên tâm, căn cơ không có bất cứ vấn đề gì. Cái này băng chi nguyên cùng ngươi vô cùng phù hợp, giúp ngươi đền bù rất nhiều thứ. Có nó sau đó, ngươi cũng là tuyệt thế thiên tài. Độc Cô Ngạo Tuyết nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ta tuyệt sẽ không cô phụ loại bảo vật này. Ngạo Tuyết muội muội, chúc mừng, ngươi hàn băng chi lực, chỉ sợ ngay cả ta đều không thể khắc chế. Lâm Hinh Vân lúc này cũng tới đến kéo Độc Cô Ngạo Tuyết cánh tay, vừa cười vừa nói, trước kia Độc Cô Ngạo Tuyết băng hàn chi lực là sẽ bị Lâm Hinh Vân khắc chế. Thuần âm thánh thể, âm kỳ thật cũng có một phần là lạnh, mà lại nàng là tinh khiết nhất âm khí, tự nhiên có thể khắc chế Độc Cô Ngạo Tuyết loại này cũng không tinh khiết hàn băng chi lực. Hai nữ vui vẻ trò chuyện vài câu, Bạch Vũ Triết thì là bắt đầu thông chi Tôn Kính Hoành. Bây giờ nên làm đều làm xong, cho nên cũng hẳn là xuất phát. Tôn Kính Hoành rất nhanh liền chạy đến, ngay cả Tôn Sùng Lâm cũng cùng đi. Đây đối với hắn đến nói thế nhưng là chuyện lớn. Lâm Quan Trấn cùng Thiên Lang Trấn luôn luôn chính là kẻ địch vốn có xưa nay. Đến cùng bao nhiêu vạn năm hắn cũng không rõ ràng, đại bộ phận thời điểm đều là Thiên Lang Trấn càng mạnh một số. Mà bây giờ Lâm Quan Trấn rốt cục có cơ hội tại sự thống trị của hắn phía dưới cầm xuống Thiên Lang Trấn, hắn tự nhiên rất kích động. Chúng ta xuất động tất cả lực lượng, phải tất yếu nhất cử đánh hạ Thiên Lang Trấn. Lần này y nguyên còn muốn làm phiền Bạch tiểu huynh đệ. Tôn Sùng Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Bạch Vũ Triết nói, ta cảm thấy không cần như thế, liền từ ta phu thê 3 người cùng Tôn huynh đi qua là được. Mà Bạch Vũ Triết lại nói như thế. Cái gì? liền bốn người các ngươi người, chỉ sợ không được a. Không phải ta xem thường tiểu huynh đệ, Thiên Lang trấn mặc dù ở vào suy yếu kỳ, nhưng là bọn hắn có lực lượng y nguyên không nhỏ. Tôn Sùng Lâm vừa nghe, lập tức đại diêu kỳ đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN